Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 35, thỉnh giáo chủ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đinh gợi lên khóe miệng rất là giảo hoạt đáng yêu. Mắt đào hoa, sóng mắt lưu truyền, tựa như tiểu hồ ly chỉ lười biếng lại mê người. Biên Giang Lăng trong lòng cảm thán đây là tiểu yêu tinh đi. Còn may, hắn đối với nam nhân không có hứng thú. Bằng không phỏng chừng khó thoát một kiếp. Tội lỗi a, trước mắt liên quan đến đường tình duyên của mình. Đang nhấp nhô, Hữu Hộ Pháp tỏ vẻ tâm nghẹn, cân nhắc trong chốc lát. Hảo huynh đệ nói, hắn không giải thích, ngơ ngác nói, giáo chủ khẳng định có thiệp. Nhưng kia, cùng ta không có gì quan hệ a, nói ngươi ngốc. Người thật đúng là ngốc a, Vương Đinh nói ra chủ ý, người có thể đi thỉnh giáo chủ đem thiệp nhường cho người a. Ta đoán hắn đối phái Nga Mi làm con rể cũng không có chút hứng thú. Dựa theo cách tính cách hành xử khác người của Nhiếp Hạo Dương tới nói. Hắn cơ hồ không có khả năng đi tham gia trận. Võ Lâm Đại Hội, kịch bản rất sâu. Thứ nhất hắn không thích Ngô Băng Liên. Thứ hai hắn cũng không thích cùng những cái gọi là chính phái nhân sĩ giao tiếp với nhau. Càng đừng nói là làm con rể phái Nga Mi. Hắn chỉ biết cảm thấy phản cảm. Này, này không tốt lắm đâu. Biên Giang Lăng biểu tình có chút do dự. Lại nghĩ đến nếu giáo chủ cũng tham gia luận võ chiêu thân. Kia hắn liền càng không diễn. Nếu giáo chủ không đi, hắn cũng có hy vọng lớn. Giáo chủ thật sự nguyện ý đem thiệp cho ta sao? Người không thử xem thì làm sao biết kết quả? Vương Đinh khuyên hắn, còn có một vấn đề. Biên Giang Lăng lo lắng nói. Mỗi cái anh hùng thiệp đều viết tên. Liền tính giáo chủ đồng ý đem thiệp cho ta. Nhưng ta cũng không phải hắn a. Động não đi, Vương Đinh không cho là đúng. Nhàn nhạt nói, ngươi cầm thiệp. Vậy ngươi chính là ma giáo giáo chủ. Nhiếp Hạo Dương rất ít xuống núi đi lại. Trong chốn giang hồ biết gương mặt thật của hắn. Người đã thiếu càng thêm thiếu. Nói cách khác, Biên Giang Lăng nói hắn là Nhiếp Hạo Dương. Lại có ai biết chứ? Này, hiển nhiên cái này kiến nghị làm Hữu Hộ Pháp có chút khó xử. Đừng này nọ nữa. Chỉ cần có thể tiến vào Võ Lâm Đại Hội. Người liền có cơ hội hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bằng không cơ hội đều vụt mất. Người liền cơ hội đều không có. Liền chờ ngươi liên muội gả cho người khác đi. Những lời kích thích này. Nghiêm trọng khiến trái tim nhỏ của Hữu Hộ Pháp. Biên Giang Lăng chỉ cần tưởng tượng một chút. Cảnh tượng liên muội yêu dấu của hắn gả cho người khác. Liền phát điên đến muốn giết người. Hắn cầm quyền. Hảo. Ta đi thỉnh giáo chủ. Như thế rất tốt. Vương Đinh nâng chén. Tìm giáo chủ cũng là chuyện ngày mai. Hiện tại chúng ta tiếp tục uống rượu. Biên Giang Lăng nâng chén cùng hắn chạm vào một chút. Chén rượu còn không có dính vào bên miệng lại buông xuống. Huynh đệ. Vương Đinh mắt lé. Nói. Lại có chuyện gì? Hắc hắc. Biên Giang Lăng lộ ra hàm hậu tươi cười. Lão Vương a, ta có thể hay không cầu ngươi chuyện nhỏ này? Vương Đinh, không thể. Biên Giang Lăng, nói tốt giúp bạn không tiếc cả mạng sống đâu. Sáng sớm hôm sau, Vương Đinh còn đang ngủ đã bị Biên Giang Lăng lớn giọng cấp đánh thức. Lão Vương, mặt trời phơi mông rồi nên rời giường. Gia hỏa này một bên kêu còn một bên chụp cửa sổ. Nhị cầu cùng hồ tử đều đi thủy đường học võ. Liền cái cửa cũng chưa cản. Lẽ ra không nên mềm lòng đáp ứng thứ này. Vương Đinh giờ phút này cực độ hối hận. Ngày hôm qua thấy Biên Giang Lăng kia bộ dáng đáng thương. Nhịn không được hắn năn nỉ ỉ ôi liền đáp ứng. Rồi bồi hắn đi gặp giáo chủ yêu cầu vô lý. Lại không phải không bồi hắn đi. Hắn sớm vậy tới làm gì? Không biết hắn uống xong rượu còn muốn ngủ nhiều một hồi sao? Hắn dùng chăn che lại đầu. Nhưng Biên Giang Lăng vẫn như cũ bất khuất mà tiếp tục kêu cửa. Lão Vương, nên rời giường. Giáo chủ đã sớm dậy lên. Ta thấy hắn tập thể dục buổi sáng xong đã trở lại. Ngươi không nghĩ sớm một chút nhìn hắn. Nga, được, ngươi hiện tại không thích hắn. Vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta chịu giày vò sao? Ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta a tương đương tương đương tương đương. Hắn lại tiếp tục nói tiếp. Đại khái muốn một phen nước mũi. Một phen nước mắt mà kể ra đường tình duyên của hắn nhấp nhô như nào. Vương Đình xốc chăn lên. Hướng bên ngoài giống lên một tiếng. Đừng gào, ta ra liền đây. Hắn khả năng đời trước thiếu biên giang lăng rất nhiều. Rất nhiều tiền. Đời này là đang dùng phương thức này trừng phạt hắn. Vương Đinh rời giường, tức giận rất nghiêm trọng, giống như cái xác không hồn. Mặc tốt quần áo, thời điểm đem cửa mở ra, Dọa Hữu hộ pháp ở cửa nhảy dựng. Lão Vương, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm sao vậy? Vương Đinh xoay người liền đóng cửa lại, lại bị biên giang lăng ngăn trở. Ta sai rồi còn không được sao? Biên giang lăng ngượng ngùng mà gãi đầu. Là chuyện khẩn cấp, ngươi thông cảm cho ta. Ân, vào đi, khẩn cấp cái rắm, còn không phải là vì cái trà xanh. Biên giang lăng vào phòng, sau đó thấy rực rỡ trang hoàng, còn không phải thói quen. Người trước kia đều thích đỏ tía. Hiện tại cư nhiên giống ta thích tố sắc. Ân, Vương Đinh tùy tiện tìm cái cớ. Không nghĩ cùng hoa vô tâm. Biến thái giống nhau. Hiện tại cũng không thể nào thích đồ vật hoa hòe loè loẹt. Biên giang lăng gật gật đầu. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Nhìn xung quanh. Như vậy hảo. Trước kia vào phòng ngươi. Ta tổng cảm thấy sợ hãi. Vương Đinh thầm nghĩ nhưng không sao. Chẳng những ngươi sợ, ta cũng sợ, còn tưởng rằng vào chúng nơi không đứng đắn. Ngươi không miêu mi họa mắt, liền giáo chủ cũng không thích. Biên giang lăng đột nhiên vỗ tay một cái, đem Vương Đinh đang rửa mặt sợ tới mức tay run lên. Khăn rửa mặt rớt xuống bồn gỗ. Hắn tức giận, lão biên ngươi lúc kinh lúc giống làm gì a? Biên giang lăng dường như phát hiện miền đất mới. Ngươi nói ngươi trước kia thích giáo chủ thích đến muốn chết muốn sống. Hiện tại đều có thể buông. Có phải hay không giờ cũng có thể thích cô nương? Không thể. Vương Đinh thật là có chút bội phục ý nghĩ kỳ lạ của biên giang lăng. Cái này sao có thể? Hắn chính là 24K thuần gay. Đã sớm cong thành kẹp giấy. Không có khả năng bẻ thẳng. Nga, biên giang lăng tỏ vẻ thật đáng tiếc. Ngược lại lại nghĩ tới chuyện của mình. Người nói giáo chủ sẽ đem thiệp cho ta sao? Vương Đình loát loát tóc. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Biên giang lăng sáng sớm không ăn cơm sáng liền tới kêu Vương Đình rời giường. Lúc này thuận tiện ở nơi này. Cọ đốn cơm sáng. Cơm sáng qua đi. Hai người đi tới tiểu viện giáo chủ. Hiện tại là thời gian Nhiếp Hạo Dương lôi đả bất động đọc sách uống trà. Hắn thanh thản mà nửa nằm trên ghế tre. Quả nhi cầm quạt tròn ở một bên vì hắn chậm rãi quạt gió. Lúc này, truyền đến thanh âm gõ cửa. Quả nhi buông cây quạt. Ai nha, biên giang lăng cầu kiến giáo chủ. Nhiếp Hạo Dương nghe thanh âm. Tới chính là hai người. Hắn nói, vào đi. Biên giang lăng đẩy ra hờ khép môn. Cùng Vương Đinh bước vào tiểu viện. Nhiếp Hạo Dương nhìn thấy Vương Đinh cũng không ngoài ý muốn. Hắn gần nhất cùng Hữu hộ pháp là cân không rời tha liềm. Hai người hành lễ, tham kiến giáo chủ, không cần đa lễ. Nhiếp Hạo Dương ánh mắt quét về phía bên cạnh hai cái ghế trúc. Ngồi đi, vâng, biên giang lăng cùng Vương Đinh quy quy củ ngồi xuống. Quả nhi, cấp tả Hữu hộ pháp lo pha trà. Vâng. Quả nhi đồng ý, lộ ra tươi cười. Tả hộ pháp Hữu hộ pháp ngài nhị vị chờ một lát. Gió mát thổi qua từng trận. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở nhánh cây. Quầng sáng nhỏ vụn, sáng sớm đầu hạ lệnh nhân thần thanh khí sảng. Không có việc gì đi. Không nói ở Tam Bảo Điện. Hai người các ngươi tìm ta có phải có chuyện gì hay không? Nhiếp Hạo Dương uống một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Biên Giang Lăng vừa nghe lời này mặt liền đỏ, biểu tình cũng có chút co quắp. Vô dụng rồi, Vương Đinh thay hắn đã mở miệng. Vâng, chúng ta muốn thỉnh giáo chủ ngài một sự kiện. Chuyện gì? Cư nhiên còn dùng thượng cầu tự. Nhiếp Hạo Dương đột nhiên thấy hứng thú. Vương Đinh dùng khuỷu tay hung hăng chạm vào một chút Biên Giang Lăng. Là, võ công cao cường hữu hộ pháp đến thời khắc mấu chốt lại bắt đầu nói lắp. Vương Đinh xem hắn, nói không nên lời chỉnh câu liền sốt ruột, chỉ phải lại lao ra. Giáo chủ, chúng ta muốn hướng ngài xin anh hùng thiệp do Trương phái Nga Mi phát cách Trương.